Chương 14, các ngươi là thế thân sử giả. Lên một cái điên cuồng kim cương loại này nít nằm người, đoán chừng cũng chỉ có hỉ gạ sỉ cả tạ rổ sủ kẻ đi. Dù sao hỉ gạ sỉ cả tạ rổ sủ kẻ thế thân năng lực, liền kêu là điên cuồng kim cương rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đệ tứ bộ nhân vật chính, sao không nghĩ tới lại là cái này phiên kịch. Hệ hạ y trên địa cầu thời điểm, cũng nhìn qua rổ rổ hệ liệt ạ nìm. Đây là một bộ chỉnh thể phong cách vẽ 10 phần ạ nỉ kỳ, nhìn tựa hồ tràn ngập triết học ạ nìm, nhưng trên thực tế đây là một bộ nhiệt huyết chiến đấu phiên, mà lại bên trong các loại nhân vật IQ toàn bộ online. Vô luận là dịp lệ khí công, cũng hoặc là về sau thế thân sử giả, đều là phi thường kinh điển thiết lập, để cho người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cũng là phong cách vẽ có chênh lệch chút ít hướng tại mỹ mạn, lúc ấy lần thứ nhất nhìn lên đợi, hệ ạ y kém chút cũng bởi vì phong cách vẽ nguyên nhân bị khuyên lui. Nhưng là về sau sống qua phong cách vẽ nhìn một chút, phát hiện không phải bình thường đẹp mắt trách không được chợt vừa thấy được điên cuồng kim cương cái này nít nạm, chính mình luôn cảm giác hết sức quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua một dạng, nguyên lai là chính mình trước kia nhìn qua phiên kịch. Hệ ạ y trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, lại no y cái này hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ thế thân năng lực, tựa như là có thể đem hết thể bị phá hư vật thể, tiến hành 100% hoàn mỹ chữa trị. Nói cách khác, nếu có người bị chặt tay gãy chân, chỉ cần người còn chưa chết, điên cuồng kim cương liền có thể để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hồi tưởng lại rổ rổ nguyên tắc thế thân năng lực, hệ ạ y huy liền không cấm hơi xúc động. Cái này điên cuồng kim cương năng lực, đơn giản cũng là một cái siêu cấp vu em. Hơn nữa còn là một cái lực lượng chuyển vận hình vu em, cũng là tay ngắn một điểm. Đương nhiên trước mắt hắn chỉ là suy đoán mà thôi. Đối phương đến cùng có phải hay không hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẹ này cũng chỉ có hỏi qua mới sẽ biết. Dù sao ạ y huy cũng sẽ không cần đoán cũng biết điên cuồng kim cương. Đây là cái gì, ta đây là đang nằm mơ sao ân? Đúng, ta hiện tại nhất định là đang nằm mơ, không phải vậy trong đầu vì sao lại vô duyên vô cớ, đột nhiên toát ra một cái gì không gian, cái gì nói chuyện phiếm bầy đi ra. Điên cuồng kim cương, nghe nói chính đang nằm mơ người, bình thường đều có thể ở trong mơ tâm tưởng sự thành an này, ta muốn một người phi thường xinh đẹp đại tỷ tỷ điên cuồng kim cương, tình huống như thế nào xinh đẹp đại tỷ tỷ đâu cả gụ ra đại tiểu thư, tân nhân đây là hoài nghi mình đang nằm mơ đi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Đây không phải rất bình thường sao, dù sao ngay từ đầu tiến vào nói chuyện phiếm bảy thời điểm, thiếp thân còn tưởng rằng đây là có yêu quái, đối ta dùng huyễn thuật. Đây, cả gù dạ đại tiểu thư, hình như cũng đúng à, trước đó ta còn tưởng rằng là địa cầu hắc khoa kỹ rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm thế giới, ở vào nghe hồng nước một cái gọi đố vương đinh tiểu trấn bên trên, nằm ở trên giường hỉ gạ xỉ cả tạ rổ xú kẹ, đống nhiên thẳng tắp địa ngồi thẳng lên. Trên mặt hắn viết kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn mắt trong đầu nói chuyện phía bảy, lại dùng con mắt khoảng chừng không ngừng liếc nhìn một chút gian phòng của mình. Phát hiện phụ cận giống như không có có cái gì không đúng kình địa phương. Trước mắt hết thể đều là hiện hiện chân thật như vậy. Hắn âm thầm nuốt một miếng nước bọt, thì thào thầm nói, chẳng lẽ không phải nằm mơ hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ rôi ra hai ngón tay, dùng lực bóp bóp chính mình mặt. Thậm chí còn khoảng chừng dùng lực vặn một chút. Trên gương mặt một khối nhỏ thịt. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc đỏ bừng sưng lên ngao đau nhức đau nhức đau nhức gương mặt bộ vị khoan tim kịch liệt đau nhức để hắn hít sâu một hơi, trên khuôn mặt tràn ngập chấn kinh thần sắc, tuy nhiên hắn thành tích học tập cũng không tốt, nhưng cũng biết người đang làm mộng thời điểm, đều là không cảm giác được đau đớn. Mà một khi có thể cảm thụ được đau đớn, vậy liền khẳng định không phải đang nằm mơ. Nói cách khác trong đầu không khỏi rượu xuất hiện không gian nói chuyện phía bầy. Thực là chân thật lưu giữ có ở đây không nói trở lại nói chuyện phiếm bầy là có ý gì hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ chỗ niên đại là năm 1999, tuy nhiên nói chuyện phiếm công cụ 96 năm liền có, nhưng là khoảng cách bầy nói chuyện phiếm cái này khái niệm xuất hiện, còn cần chờ cái đã nhiều năm đâu cho nên sinh hoạt tại năm 1999 hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ, hoàn toàn không biết được không gian nói chuyện phiếm bầy cái này kỳ quái từ ngữ đại biểu. Đến tuột cùng là một cái có ý tứ gì? Ngay tại hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẹ buồn bực không thôi thời điểm. Trong đầu đống nhiên truyền đến len ken một tiếng. Ý hắn biết cơ hồ là bản năng đắm chìm nhập không gian nói chuyện phiếm trong đám. Liền thấy giống như có người trong đầu, đang cùng hắn tiến hàng chữ viết câu thông ngao ô siêu hùng, điên cuồng kim cương, hoan nghênh tân nhân cả gụ gia đại tiểu thư, điên cuồng kim cương, hoan nghênh tân nhân e đua nịu gạt, điên cuồng kim cương, hoan nghênh tân nhân lưu lãng tiểu phá cầu, điên cuồng kim cương, hoan nghênh tân nhân vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, điên cuồng kim cương, hoan nghênh tân nhân náo hải liên tục 5 lần len ken thanh âm, để hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ vốn có thể cảm giác. Được, cái này gọi không gian nói chuyện phía bầy đồ vật, giống như có chu tờ vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Đã sinh hoạt vài chục năm hắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy đồ vật. Trước kia chưa từng thấy loại này quái sự a điên cuồng kim cương, cái này đây không phải đang nằm mơ các ngươi là thế nào xâm lấn đến ta trong đại nao, chẳng lẽ nói các ngươi chẳng lẽ cũng là thế thân sử giả vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thế thân sử giả thiếp thân cũng không phải cái gì sử giả, ta thế nhưng là khe hở yêu quái nha vĩnh viễn 17 tuổi khe hở yêu quái ẻ đồ nịu gạt, lão phu cũng không phải cái gì thế thân, lão phu là dâu trắng, tân thế giới 4 vị hải tặc đế hoàng một. Trong cả gù dạ đại tiểu thư, nghe hồng nước xì nổ mỉ dạ tài đoàn đại tiểu thư, yên lặng đi ngang qua. Lưu lãng tiểu phá cầu, cái nào đó lang thang tinh cầu ý thức điệu thấp đi qua ngao ô siêu hùng, không gian nói chuyện phiếm bầy chu nho mở, hiểu biết một chút ngao ô siêu hùng, tân nhân có thể nhìn liếc một chút bầy thông báo, cũng là không gian nói chuyện phiếm bầy giao diện, ngay phía trên cái kia chấm đỏ, điểm một chút liền có thể nhìn thấy bầy thông báo. Xem hết ngươi liền biết không gian nói chuyện phiếm bảy là cái gì. Đối với cái này mới người thân phận, nếu như ạ ị hứa ngay từ đầu còn có chút lo nghĩ lời nói. Vậy bây giờ hắn lo nghĩ toàn bộ bỏ đi, thay vào đó là khẳng định cùng xác định đối phương tuyệt đối 100% khả năng, đến từ rồ rồ kỳ diệu mạo hiểm thế giới. Mà lại có 90% khả năng, cũng là đệ tứ bộ nhân vật chính hỉ gạ xỉ cả tạ rồ sủ kẹ, một cái có được thế thân năng lực nghe hồng nước học sinh cấp 3. Đương nhiên hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ thân phận, thực cũng không phải là phổ thông thông học sinh cấp 3. Gia hỏa này phụ thân thế nhưng là một tên không bình thường có tiền đại phú hảo. Chỉ bất quá hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ là một cái con riêng mà thôi. Đương nhiên nếu là phụ thân hắn ngày nào qua đời, hắn đồng dạng có thể kế thừa trọn vẹn 1/3 di sản, trong nháy mắt liền có thể từ nghèo bức học sinh cấp 3, biến thành một phương có tiền đại phú hảo. Cả gù gia đại tiểu thư, ngao ô siêu hung, chu nho mở đại nhân, còn không có giải quyết dâu đen tiệt sao trong đầu bầy trò chuyện thanh âm nhắc nhở, để ạ ị huy lấy lại tinh thần, hắn về một câu. Ngao ô siêu hung, bây giờ còn chưa có gặp phải hắn, bất quá hẳn là cũng nhanh đi ngao ô siêu hung, nói trở lại cái này hải tặc vương thế giới độ màng công nghệ, căn bản cũng không giảng đạo lý gì, tùy tiện độ cái màng, liền có thể lặn xuống dưới nước vạn mét thâm hải khu. Cái này nếu để cho tàu ngầm kỹ sư nhóm biết, sợ là đều hận không thể đem độ màng kỹ thuật nghiên cứu cái 10 ngày 10 đêm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hình ảnh, A là A, nhìn thấy ngư nhân đảo đầu cả gù dạ đại tiểu thư, thật xinh đẹp dù cả gì dạ cù mỏ tỉ tỉ, mở cả mạ giặt nha vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, yên nào, chờ đến ngư nhân đảo liền mở. PSG vờ tờ dịp lệ khí công hờ tờ tờ tờ S, dô dô phẹn đuổng con và kỳ dịp lệ.